Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, hắn không cho ta. Theo Dương Trần lời nói rơi bế, Trịnh Giang Tiêu cả người đều là sững sờ. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Dương Trần, căn bản không có dự liệu được, người sau vậy mà lại đem Vô Cực Tử bọn người. Tất cả đều chỉ một lần. Đây là Trần Trụi ăn cướp a. Lập tức, Trịnh Giang Đào tựa hồ minh bạch. Dương Trần tại sao lại dẫn tới Vô Cực Tử đám người truy sát? Rõ ràng là, đáng đời a. Hắn dạng này không bị truy sát, thật sự là thiên lý bất dung. Vô Cực Tử bọn người nghe nói Dương Trần lời nói, cũng tất cả đều sững sờ. Sau một khắc, trên mặt bọn họ biểu lộ liền đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Từng cái nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem Dương Trần chém thành muôn mảnh. Bọn hắn tại Vô Cực Tông liền bị Dương Trần hung hăng dọa dẫm một phen, bây giờ lại phải ăn cướp, mà lại rõ ràng so với lần trước còn muốn hung ác. Trong nháy mắt, trong lòng bọn họ liền dâng lên vô tận lửa giận, phảng phất núi lửa sắp bộc phát đồng dạng. Có thể ở trước mặt Trịnh Giang Tiêu, bọn hắn vẫn phải nhịn lấy, đừng đề cập có bao nhiêu tức giận. Dương Trần thấy thế, khóe miệng vểnh lên, trên mặt lộ ra một vòng cần ăn đòn biểu lộ, khẽ vươn tay, tùy tiện nói ra, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đưa nhẫn của các ngươi đều cho ta ngoan ngoãn giao ra. Nói xong, hắn đột nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào, lập tức liền kịp phản ứng, vội ho một tiếng, nói ra, không đúng, vốn chính là nhẫn không gian của ta, là bị các ngươi cướp đoạt. Lời này vừa ra, Vô Cực Tử bọn người toàn thân đều run rẩy lên, bọn hắn hai mắt đỏ bừng một mảnh, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Bọn hắn gặp qua không biết xấu hổ, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua giống Dương Trần không biết xấu hổ như vậy, đơn giản quá ghê tởm, rõ ràng không phải nhẫn không gian của hắn. Hết lần này tới lần khác nói là hắn, nhanh lên nhanh lên, ai trước giao ra, người đó liền có thể đi trước. Dương Trần gặp Vô Cực Tử bọn người chỉ là phát run, vậy mà không có chủ động giao ra nhẫn không gian, không khỏi mở miệng thúc giục nói. Hắn không nói lời nào ngược lại tốt, thốt ra lời này, có mấy cái vốn là trọng thương ngự hồn cảnh cường giả, lập tức miệng phun máu tươi. Dương Trần thấy thế, không khỏi nháy nháy mắt, ra vẻ kinh ngạc hỏi một câu, ồ, các ngươi đây là thế nào? Phốc phốc phốc, vừa dứt lời, còn lại mấy người cũng nhịn không được nữa, cũng tất cả đều miệng phun máu tươi. Lúc trước thổ huyết mấy người càng là hai mắt trắng dã, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Một bên Trịnh Giang Tiêu thấy thế, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ giật mình, nhìn Dương Trần tựa như là như nhìn quái vật. Gia hỏa này thật sự là tức chết người không đền mạng a. Dương Trần ánh mắt quét nhìn một vòng, biết Vô Cực Tử bọn người chỉ sợ là sẽ không ngoan ngoãn giao ra nhẫn không gian, liền đem ánh mắt nhìn về phía Trịnh Giang Tiêu, nói ra, bọn hắn không cho ta. Trịnh Giang Tiêu nghe vậy, giờ khóc giờ cười đứng lên, chỉ là hắn muốn cho Dương Trần xông phong đoạn sơn, đành phải kiên trì, hai mắt chừng một cái, quát, còn muốn lão phu tự mình động thủ à? Vô Cực Tử nghe vậy, toàn thân bỗng nhiên run lên, răng tấn công, khanh khách rung động, đó là bị tức, tốt tốt tốt, Dương Trần, ngươi nhớ kỹ cho ta. Vô Cực Tử từ hàm răng bên trong gạt ra thanh âm trầm thấp đến, lập tức hắn vung tay lên, đem nhẫn không gian của mình cùng với khác người nhẫn không gian đều vứt cho Dương Trần. Dương Trần tiếp nhận, lập tức luyện hóa Vô Cực Tử nhẫn không gian, đơn giản quét qua, liền nhìn thấy cái kia giá trị 10 triệu linh thạch hạ phẩm miếng sắt. Lúc này mặt mày hớn hở đứng lên, Vô Cực Tử thấy thế, tức giận đến kém một chút giống lên, cưỡng ép nhịn xuống, mang theo đám người không cam lòng quay người rời đi. Dương Trần thu hồi nhẫn không gian, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vòng lạnh ý đến Vô Cực Tử phía sau. Thế nhưng là có một cái cực kỳ thần bí thế lực. Hôm nay mặc dù cơ duyên xảo hợp thoát khốn, nhưng là về sau lại không thể không phòng. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới dâng lên trong nháy mắt, một bên Trịnh Giang Đào đột nhiên vỗ một cái thật mạnh Dương Trần bả vai, cười nói: "Hảo tiểu tử, ngươi có thể tính tới, lão phu ở chỗ này chờ ngươi đã lâu." Nói liền một chỉ xa xa Chu lão quái, tiếp tục nói: "Mau tới, bái kiến ngươi Chu tiền bối." Dương Trần có chút không rõ ràng cho lắm, thầm nghĩ lão nhân này thật chẳng lẽ nhận lầm người, hay là cố ý mà làm chi? Hắn trong lúc nhất thời cũng không mò ra Trịnh Giang Tiêu trong hồ lô muốn làm cái gì. Có thể lão gia hỏa này là thật cứu được hắn, mà Dương Trần cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, dứt khoát liền phối hợp lại, nói ra: "Vãn bối Dương Trần, bái kiến Chu tiền bối." Xa xa Chu lão quái giờ phút này còn không có lấy lại tinh thần, trừng tròng mắt nhìn xem Dương Trần, hắn làm sao cũng không tin. Tiểu tử này là đệ tử Tử Dương Tông. "Tiểu tử, ta lại hỏi ngươi, ngươi thật sự là đệ tử Tử Dương Tông?" Chu lão quái hừ lạnh một tiếng, hai mắt bên trong hiện ra một vòng sát ý, nói ra: "Nếu là dám can đảm có nửa câu nói ngoa, lão phu hiện tại liền muốn mệnh của ngươi." Chu lão quái cực kỳ tự tin, hắn phát ra sát ý, chấn nhiếp một cái nho nhỏ tụ nguyên cảnh võ giả, đơn giản dư xài, cái này Dương Trần chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn lộ ra nguyên hình. Nhưng là, một giây sau, Chu lão quái trên mặt liền lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Chỉ gặp Dương Trần bất động thanh sắc, trên mặt vậy mà không có một tơ một hào e ngại truyền ra. Ngược lại, cười nhạt một tiếng, cực kỳ thong dong bình tĩnh, nói ra: "Vãn bối lời nói, câu câu là thật." Chu lão quái ngây ngốc một chút, Dương Trần định lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Dạng này thanh niên, tuyệt đối không thể coi thường, nếu để cho nó xông phong đoạn sơn, chỉ sợ sẽ có không nhỏ xác suất thành công. Không được, tuyệt đối không thể để cho kẻ này tiến vào phong đoạn sơn. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Chu lão quái liền muốn tiếp tục khó xử Dương Trần, nhưng một bên Trịnh Giang Tiêu lại đột nhiên cười ha ha một tiếng, nói ra: "Chu lão quái, ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi, vậy mà như thế khó xử một tên tiểu bối, nói ra cũng không sợ bị người cười rơi răng hàm. Làm sao, ngươi muốn chống chế không thành đổi ý? Ngươi nếu là hành động như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể thu hồi địa cấp chi bảo. Đánh cược này, không cá cược cũng được." Lời này vừa ra, Chu lão quái sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Ở đâu là hắn đổi ý, rõ ràng là Trịnh Giang Đào muốn chơi xỏ lá. Lúc này hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Ngươi cho rằng ta sẽ giống ngươi vô sỉ như vậy? Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này nhặt được đệ tử, có thể có bao nhiêu cân lượng." Nói xong, Chu lão quái bay thẳng rơi vào bàn cờ trước đó, sau đó khoanh chân ngồi xuống, dự định bắt đầu tiếp tục đánh cờ. Nhưng Trịnh Giang Tiêu lại không nóng nảy, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn qua Dương Trần, sau đó lật tay một cái, lấy ra mấy viên khác biệt đan dược, cũng mặc kệ Dương Trần có nguyện ý hay không, trực tiếp một mạch đều nhét vào trong miệng của hắn, sau đó nói ra: "Tranh thủ thời gian chữa thương." Dương Trần trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, đan dược kia hắn mặc dù cũng không thấy rõ, nhưng là theo đan dược nhập thể, vài luồng cực kỳ tinh khiết năng lượng đột nhiên tại thể nội phun trào ra, gần như là trong khoảnh khắc liền hoàn toàn dung nhập tứ chi bách hài của hắn. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là những đan dược này mặc dù cũng không phải là cùng một chủng loại, nhưng lẫn nhau ở giữa, vậy mà không chút nào nổi xung đột. Không hổ là Tử Dương Tông. Dương Trần trong lòng cực kỳ chấn kinh, thầm nghĩ trách không được vô số luyện đan sư đều muốn gia nhập Tử Dương Tông. Tông môn này đối với đan đạo bên trên tạo nghệ, tuyệt đối không thể coi thường. Lúc này, Dương Trần tập trung ý chí, bắt đầu chuyên tâm dưỡng thương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.